LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2324, chương 2327, trực tiếp nôn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu có thể nói đều không còn gì để nói. Lần đầu gặp được loại này bác sĩ, loại thái độ này mở phòng khám. Khó trách người ta chung quanh đây người đều nói nơi này không tốt đây. Đoán chừng thanh danh đã vô cùng kém rồi a hát. Có thể Tô Minh cũng không phải thật sự là đến khám bệnh. Chân chính người tới xem bệnh, chỉ sợ đã sớm tức giận bỏ đi đi. Mới sẽ không cùng lão đầu này nói nhảm nhiều đâu. Sau đó lão đầu này mục đích liền đạt đến. Tiếp tục đắc ý nằm ở nơi đó phơi nắng liền không sai biệt lắm. Có thể Tô Minh hôm nay là có mục đích đến. Cho nên mới sẽ không tùy tiện đi như vậy đây. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục nói ra. Khó mà làm được. Ta uống nước nóng không được. Nhất định phải uống thuốc. Trước đó thử qua uống nước nóng. Các ngươi người trẻ tuổi ở đâu ra nhiều chuyện như vậy. Tuổi còn nhỏ nhiều rèn luyện một chút thân thể. Cái gì đều mạnh. Cả ngày lẫn đêm uống thuốc có làm được cái gì? Lão nhân này tự hồ một bộ không nhịn được bộ dáng. Chưa từng gặp qua như vậy có kiên nhẫn bệnh nhân. Hắn không có biện pháp tình huống dưới. Liền cực kỳ không tình nguyện đi lên. Đồng thời ném hai hộp dược cho Tô Minh. Há miệng nói ra. 200 khối tiền. Tô Minh nhìn thoáng qua hai cái này hộp dược. Bất quá là loại kia thông thường đơn thuốc kép an phân hoàn án phiến cùng A chớ Tây Lâm bao con. Nhộng mà thôi. Nhiều nhất 20, 30 khối tiền không tệ. Con hàng này vậy mà trực tiếp muốn 200. Đoán chừng là tùy tiện nhìn tâm tình hô. Lạc Tiêu Tiêu lập tức không làm. Cả giận nói. Người đây là làm thịt người đi. Hai hộp thuốc cảm mạo muốn 200 khối tiền. Người lừa gạt ai đây? Muốn hay không? Không cần các ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Ta còn không muốn làm ngươi sinh ý đâu. Lão già này tự hồ còn có tính khí. Trực tiếp liền mắng một câu. Tô Minh tối kéo lại Lạc Tiêu Tiêu. Để cho nàng đừng xung động. Vừa rồi ăn cơm thời điểm. Đã tại gây thêm rắc rối. Hiện tại nghiêm chỉnh thời điểm. Cũng không thể tại gây thêm rắc rối. Kéo lại Lạc Tiêu Tiêu về sau. Tô Minh liền trực tiếp móc tiền ra. Nói ra. Tốt, cái này dược ta muốn. Ân, cái này liền lão bác sĩ đều kinh trụ. Rất rõ ràng không nghĩ tới vậy mà thật có đồ đần tình nguyện bị hố. Đây cũng quá giả rồi a hát. Trước kia hắn như vậy làm thịt người. Cơ hồ tất cả mọi người hùng hùng hổ hổ liền đi. Không một cái hội thực đi trả tiền. Dần già, nơi này thanh danh trở nên đặc biệt kém. Cơ hồ không có người nghĩ đến nơi này. Thế nhưng là lần này vậy mà khó được gặp một cái ba. Đây là thật để cho người ta không nghĩ tới. Liền thái độ ác liệt lão bác sĩ. Lúc này cũng nhịn không được nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút Tô Minh. Hắn muốn nhìn một lần. Người ngu như vậy. Đến cùng hình dạng thế nào? Có phải hay không là một người bị bệnh thần kinh loại hình? Hơn nữa còn là loại kia có tiền bệnh tâm thần. Là hiện tại. Vẫn muốn bắt cơ hội Tô Minh. Cuối cùng là tìm được một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Lão nhân này mắt nhìn đến thời điểm. Tô Minh liền có thể đối với hắn sử dụng bản thân mị hoặc kỹ năng. Chỉ có sử dụng mị hoặc kỹ năng. Mới là tốt nhất phương pháp. Nếu không mọi thứ đều là không tốt. Lão nhân này rõ ràng kinh nghiệm phong phú. Mới cùng hắn hơi đánh trong chốc lát quan hệ. Tô Minh đại khái liền có thể thấy được. Loại này lão đầu tử. Người nói nhảm với hắn là không có gì nhiều chỗ đại dụng. Muốn từ miệng của hắn moi ra chút gì là một kiện độ khó chuyện rất lớn. Tô Minh dứt khoát từ bỏ. Vẫn là dùng mị hoặc kỹ năng A. Dù cho biết rõ cái kia tổ chức ngầm ở cái này phòng khám bệnh phía dưới, nhưng nhất định có một ít cơ quan loại hình. Nếu quả thật để cho Tô Minh đi tìm mà nói, Tô Minh không nhất định có thể tìm. Hơn nữa Tô Minh không tin cái kia tổ chức ngầm. Ở cái này phòng khám bệnh là không có theo dõi. Đoán chừng hơi có một ít chỗ không đúng. Đoán chừng lập tức liền đã nhìn ra. Sở dĩ Tô Minh đã muốn tìm tới cái kia phòng khám bệnh. Cũng phải tăng tốc độ của mình. Nhất định phải mau dậy đi mới được. Lão bác sĩ trong mắt biến hóa một lần. Rất rõ ràng đây là bị mị hoặc đến. Tô Minh trực tiếp mở miệng. Nói ra, cái này phòng khám bệnh phía dưới. Có phải hay không có một cái dưới đất tổ chức? Không sai. Đích thật là có một cái dưới đất tổ chức. Bọn họ phụ trách buôn bán khí quan loại hình đồ vật. Ban ngày nghỉ ngơi, ta ở chỗ này đánh yểm trợ. Muộn phòng khám bệnh đóng cửa về sau, mới là bọn họ công tác thời điểm. Cái này lão bác sĩ liền mở miệng nói một câu. Tô Minh đối với cái này ngược lại có thể lý giải. Trước đó tại Ninh Thành hỏi cái kia đầu húi cua, cũng là nói cái tổ chức này là muộn hành động, đồng dạng làm loại kia không thấy được ánh sáng chuyện thời điểm, cũng là muộn hành động. Cái này tất cả mọi người có thể lý giải, nhưng có một chút Tô Minh nhưng lại so sánh quái. Chỉ nghe Tô Minh hỏi, cái này phòng khám bệnh muộn đều đóng cửa, các ngươi muộn hành động thời điểm, ra ra vào vào, chẳng lẽ không sợ bị người phát hiện sao? Cái này một con đường tiệm cơm, cơ bản muộn đều sẽ lấy tới đã khuya đi. Giảng đạo lý đường phố là có người. Lão bác sĩ nói ra, chúng ta bình thường là đợi đến đường phố cửa hàng, hầu như đều đóng cửa sau đó mới hành động. Hơn nữa cái này phòng khám bệnh là có cửa sau. Cửa sau so sánh ẩn nấp, bình thường đều là từ cửa sau ra vào, sẽ không bị người phát hiện. Tô Minh vừa nghe đến có cửa sau, đại khái liền hiểu rồi. Có cửa sau, cái này liền có thể lý giải. Không tiếp tục hỏi nhiều nữa, Tô Minh liền tiếp tục nói một câu. Tốt, vậy ngươi bây giờ mang ta đi xuống đi. Không có vấn đề, mã mang ngươi xuống dưới. Lão bác sĩ nhất định là biết rõ cửa vào ở nơi nào. Chỉ thấy hắn lập tức phủi mông một cái liền bò lên. Ngay sau đó trực tiếp mang theo Tô Minh đi tới cái kia to lớn tủ thuốc đằng sau. Chỉ thấy hắn tìm ra một cái mật mã khóa. Tại mặt đùng đùng thâu nhập một nhóm lớn con số. Thậm chí càng kiểm nghiệm trong đen cùng vân tay. Đem Tô Minh đều nhìn mộng. Trong lòng tự nhủ thật đúng là phức tạp nha. May mắn tìm cái này lão bác sĩ dẫn đường. Nếu không Tô Minh tính hỏi thăm rõ ràng làm sao làm, đoán chừng cũng vào không được. Cuối cùng ngược lại sẽ còn đánh rắn động cỏ mà thôi. Lão bác sĩ làm đại khái khoảng 3 phút. Ngay sau đó Tô Minh cảm giác mặt đất tựa hồ chấn động một cái. Tiếp xuống liền thấy được. To lớn tủ thuốc vậy mà tách ra. Sau đó xuất hiện một cái cửa vào khổng lồ. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu nhịn không được liếc nhau một cái. Hai người mắt không hẹn mà cùng lóe lên một vòng rung động. Không nghĩ tới còn có loại này cơ quan tồn tại. Rất rõ ràng cái tổ chức kia còn là rất lợi hại. Hoa giá cao làm ra như vậy cái dưới đất tổ chức đến. Người muốn là lần đầu tiên tới nơi này mà nói, đoán chừng là đánh chết cũng sẽ không phát hiện. Đi xuống về sau, cũng không phải là quá dài. Mấy bước đường công phu mà thôi. Hai người tại lão bác sĩ dưới sự hướng dẫn, liền tới đến phía dưới. Kết quả Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu hai người, liền không hẹn mà cùng bị chấn kinh rồi. Bởi vì phía dưới nhìn thấy đồ vật, cơ hồ tất cả đều là một chút dụng cụ. Tại dụng cụ cũng là khí quan loại hình đồ vật, thoạt nhìn không tươi sống. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu lúc nào nhìn qua loại tràng diện này, lập tức liền bị rung động đến. Trọn vẹn sững sờ vài giây đồng hồ, hai người đều không nhịn xuống, trực tiếp nôn. Bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.